Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2105, chương 2105, trao quyền. Nói đến đây, Cát Hồng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thở dài một tiếng, lời nói thâm thía nói, trong môn đệ tử, người phải tốn nhiều chút tâm tư tài bồi, một cái hảo hán ba cái giúp. Vi sư năm đó nếu là dùng nhiều chút tâm huyết phát triển môn phái, tài bồi môn nhân, cũng không trở thành rơi vào bây giờ hạ trang. Đáng tiếc, năm đó vi sư tự cao có cao minh thuật luyện đan nơi tay. Tu hành tài nguyên người khác đều chủ động đưa tới cửa. Cơ hồ không cần vì tu hành tài nguyên phát sầu, lại thêm cũng không thích cùng người hiếu thắng đồ bá, vui tự do tự tại. Cho nên chỉ ở địa cầu lúc nhất thời hưng khởi truyền y bát, sau đó liền thành vung tay trưởng quỹ, chưa từng dụng tâm phát triển môn phái, chờ tai họa trước mắt, không chỉ có không có nhưng chân chính tương trợ người, ngay cả có thể phòng thủ căn cơ nơi đều không có. Mà đối phương lại rất nhiều môn nhân đệ tử, trong đó không thiếu lợi hại hạng người. Vi sư lúc này mới xong quyền nan địch tứ thủ, rơi vào bây giờ hạ trang. Đúng, đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Cát Đông húp khom người nói. Đúng rồi, ngươi lại nói bây giờ vi sư ở địa cầu lưu lại truyền thừa tình huống. Cát Hồng bởi vì nói tới, môn nhân, tựa hồ đột nhiên bị khơi gợi lên nồng đậm hoài cựu tình cảm. Mở miệng hỏi lên đan phù phái tình huống. Cát Đông Húc đem đan phù phái bây giờ tình huống đại khái nói một lần. Đồng thời còn nhắc lên chính mình thành lập Thiên Ma Tông sự tình. Không tệ, không tệ, bây giờ vi sư đối với ngươi là thật yên tâm. Ngươi so vi sư làm việc càng cẩn thận, nhìn vấn đề cũng càng sâu xa hơn. Cát Hồng nghe lớn kinh hỉ lớn nói. Sư phụ quá khen, đệ tử không dám nhận. Cát Đông Húc nghe vậy vội vàng khiêm tốn nói, ha ha, ngươi không cần khiêm tốn, ngươi bây giờ không chỉ có là đệ tử của ta vẫn là của ta hậu duệ. Cho giỏi hơn thầy, trên mặt ta cũng có vinh quang. Cát Hồng cười nói, cười qua đi, Cát Hồng lại nói, vừa vặn, vi sư năm đó bởi vì kết 8 cái kim đan, muốn phát triển ra khác biệt thiên đạo, cho nên tại giúp người luyện đan lúc. Xưa nay có tác thủ các loại đạo pháp lấy ra tham khảo quen thuộc. Trong đó cũng không thiếu lợi hại. Ngươi vừa dễ dàng cầm đi truyền thụ cho Thiên Ma Tông môn nhân. Đa tạ sư phụ, Cát Đông Húc vội, vàng nói, ha ha, Cát Hồng tâm tình thật tốt. Lên tiếng cười một tiếng, sau đó chỉ chung quanh nói, như không có sự tình khác còn muốn hỏi, ngươi liền khởi công đi. Còn có ngươi cũng phải cho vi sư một chút động thiên quyền hạn. Trước mặt lời nói, Cát Đông Húc tự nhiên minh bạch, chỉ là đằng sau Cát Hồng lại làm cho hắn có chút không hiểu. Cát Hồng thấy Cát Đông Húc mặt lộ vẻ không hiểu, cũng không giải thích, chỉ là mỉm cười nhìn xem hắn. Cát Đông Húc là thông minh người, lập tức liền chuyển động suy nghĩ thăm dò, cũng không lâu lắm. Cát Đông Húc liền lĩnh hội Cát Hồng chi ý. Hắn là ngũ hành càn khôn thạch chi chủ. Bên trong pháp tắc thiên đạo ra hết tay hắn. Cát Hồng muốn điều động những này pháp tắc thiên đạo chi lực, liền cần hắn trao quyền mới được. Suy nghĩ minh bạch về sau, Cát Đông Húc đối với Cát Hồng thật sâu khom người chào nói. Đệ tử mạo phạm, Cát Hồng nghe vậy không nói gì. Chỉ là mỉm cười hướng Cát Đông Húc gật gật đầu. Cát Đông Húc lần nữa thật sâu khom người chào. Sau đó tâm niệm vừa động, đột nhiên thiên địa liền phong vân biến ảo, một cái huyễn hoặc khó hiểu ấn phù tại không trung hình thành, sau đó chui vào Cát Hồng chi thân. Phù này ấn một chui vào Cát Hồng chi thân, Cát Hồng trên thân liền tản mát ra một cỗ vô thượng uy nghiêm khí tức. Cát Hồng cái gì cũng không làm, chỉ là suy nghĩ cùng một chỗ. Lập tức trên trời liền cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc, vốn là đã chui xuống dưới đất lao động mậu thổ thật hoàng đều nhao nhao leo ra mặt đất. Sau đó nằm sấp phục tại cát hồng trước mặt, động cũng không dám động. Vi sư bây giờ hẳn là cái này động thiên bên trong dưới một người trên vạn người. Cát hồng nói, đệ tử không dám. Cát đông húc kinh sợ nói, ha ha, như có một ngày, cái này ngũ hành càn khôn thạch thật muốn tiến hóa thành một phương thế giới. Vi sư vị trí này không biết muốn tiện sát nhiều ít người đâu. Cát hồng cười nói, Cát đông húc tự nhiên không dám nhận lời này, mà là lấy ra một chút có sẵn linh dược cây trong sơn cốc gieo xuống. Lại lấy ra một chút linh dược hạt giống rải xuống. Có thể, vi sư bây giờ cũng có điều động động thiên pháp tác thiên đạo quyền lực. Cái khác liền giao cho vi sư đi. Đáng tiếc bây giờ ngươi tu vi còn thấp. Cái này động thiên cũng mới vừa vặn tính đúng nghĩa đơn giản hình thức ban đầu. Còn không cách nào làm cho huyết nhục chi khu ở đây thời gian dài sinh tồn. Nếu không nếu có thể rời đến một chút phi cầm tẩu thú. Liền thật có một phương động thiên khí tượng. Cát hồng thấy Cát đông húc đem linh dược cây cùng. Hạt giống gieo xuống. Vui vẻ đồng thời. Lại không khỏi có chút tiếc nuối. Sư phụ yên tâm. Một ngày này rồi sẽ tới. Cát đông húc nói. Vi sư tin tưởng ngươi. Đi thôi. Vi sư tạm thời chỉ có thể truyền cho ngươi những này một mạch tương thừa đạo pháp. Một chút người tu đạo tâm đắc trải nghiệm bây giờ lại là không nên cùng ngươi chia sẻ. Vừa đến riêng phần mình đi con đường khác biệt, ngươi đi nói cùng vi sư không giống nhau, hơn nữa còn trò giỏi hơn thầy. Vi sư nếu nói sớm, nói hết rồi, ngược lại nhiễu ngươi nói, hảo tâm thành chuyện xấu. Thứ hai những vật này cũng cần chính ngươi đi trước tìm tòi. Chân chính không hiểu lúc tới tìm kiếm vi sư giải hoặc mới có thể chân chính lĩnh hội. Cát hồng gật đầu một cái nói. Cát đông húc nghe vậy cũng không có lập tức rời đi. Mà là mặt mo hơi đỏ lên. Muốn nói lại thôi. Còn có chuyện gì sao? Cát hồng thấy thế không khỏi rất là hiếu kỳ nói. Cát đông húc lấy long hồ cảnh tu vi tại hắn sinh tử đại địch chi thủ dưới. Không chỉ có không có sụp đổ tuyệt vọng. Ngược lại bởi vậy bước vào kim đan đại đạo. Kết thành 10 cái kim đan, lấy Cát hồng lịch duyệt đều khó có thể tưởng tượng hắn vị này hậu duệ. Đệ tử là một vị tâm trí như thế nào kiên nghị người. Bây giờ Cát đông húc vậy mà lại đỏ mặt, lại như thế nào không cho Cát hồng hiếu kỳ. Cái này, đệ tử là còn có một chuyện hướng sư phụ thỉnh giáo. Không phải tu đạo phương diện, mà là sinh dục phương diện. Cát đông húc trả lời. Sinh dục phương diện, Cát hồng nghe vậy càng phát ra hiếu kỳ không hiểu. Đúng vậy, đệ tử kỳ thật có 7 vị thê tử, nhưng chỉ có quyển nhập không gian vết nứt Ngô Di Lỵ mang thai đệ tử 2 tử. Còn lại 6 vị nhiều năm đều không có mang thai đệ tử 2 tử. Cát đông húc giải thích nói, thì ra là thế, không nghĩ tới ngươi ngược lại là cái phong lưu nam nhi à. Cát hồng nghe vậy nao nao, lập tức thoải mái cười một tiếng nói, ngươi có thể kết 10 cái kim đan, mặc kệ tương lai ngươi cuối cùng có thể đi tới một bước nào. Bằng vào điểm này toàn bộ tu chân giới chỉ sợ đều đã không người có thể so sánh. Cho nên Ngô Di Lỵ tất nhiên là có đặc thù huyết mạch, lại thêm cơ duyên xảo hợp phương mang thai con của ngươi. Những người khác không có đặc thù huyết mạch. Cùng ngươi chênh lệch lại lớn, không có mang thai con của ngươi kia là bình thường sự tình. Vậy làm sao bây giờ? Cát đông húc nghe vậy không khỏi trong lòng siết chặt, bật thốt lên hỏi nói. Hắn bây giờ được ngũ hành càn khôn thạch, về sau cùng Liễu Giai Giao đám người khoảng cách chỉ sợ sẽ chỉ càng kéo càng xa. Yên tâm đi, chính như người xa lạ ở chung lâu cũng sẽ sinh ra tình cảm đến đồng dạng. Các người chênh lệch mặc dù rất lớn, nhưng chỉ cần thời gian dài, nhà gái thân thể cũng sẽ từ từ thích ứng sự cường đại của ngươi. Sớm muộn có một ngày sẽ hoài thai con của ngươi. Cát hồng trả lời, Cái kia muốn bao lâu thời gian? Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn là không nhịn được hỏi nói. Ha ha, người tu đạo có là tuế nguyệt. Người không nên gấp gáp. Có thể là mấy năm, cũng có thể là mấy trăm năm, mấy ngàn năm thậm chí càng dài. Hết thảy đều muốn nhìn các ngươi song phương lẫn nhau thân thể hòa hợp thích ứng tình huống. Nhưng khẳng định là có thể mang thai. Cát Hồng thấy Cát Đông Húc bắt gấp, không khỏi nở nụ cười. Đệ tử minh bạch. Cát Đông Húc nghe vậy sửng sốt một hồi lâu, mới bất đắc dĩ nói. Sau đó thối lui ra khỏi ngũ hành càn khôn thạch. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.